Tôi chỉ nhớ em. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Tô Niệm Niệm lo lắng mình ngồi trên xe với Lăng Tịnh, không khí sẽ trầm lắng, nhưng nào ngờ không phải vậy. Bùi Điềm và Lăng Tịnh một trái và một phải. Trong xe im lặng không quá một giây. Lăng Tịnh kéo tay cô, hoàn toàn quan tâm đờ ến suy nghĩ của cô. Từ điệu nhảy đến phong tục con người của thành phố S, giọng nói của bà rất hay và dịu dàng. Tô Niệm Niệm hận không thể đắm chìm trong sự dịu dàng của Lăng Tịnh mãi. Lăng Tịnh hỏi gì cô trả lời đó. Đợi đến khi Tô Niệm Niệm hoàn hồn lại mới phát hiện thói quen và sở thích của mình bị người ta tìm hiểu một cách cặn kẽ. Nhưng cô chậm hiểu đến tận khi vào bàn ăn tối, phát hiện trên bàn đầy những món ăn mình thích. Cô mới nhận ra vấn đề này một cách muộn màng. Địa điểm ăn tối là khu biệt thự đỉnh thượng. Ngoại trừ Bùi Chiết đang ở trong biệt thự cũ, những người khác trong Bùi gia đều lần lượt đến. Lăng Tịnh cứ khăng khăng vào bếp làm cùng với người giúp việc. Và rất nhiều người dường như sợ rằng cô bị ngại. Vì vậy họ đều ngồi trong phòng khách. Làm cái gì cũng đều để ý đến cô. Chị nghe Ninh Ninh nói rằng em thích bánh ngọt Thiên Nga nhỏ. Bùi Ngôn Duyệt cầm một túi đầy bánh ngọt. Chị với con bé đã đặc biệt đi mua đấy. Cảm ơn chị. Tô Niệm Niệm liên tục gật đầu. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô thấy những con Thiên Nga nhỏ khan hiếm được mua để đem đi tặng. Sở Ninh uể oải nằm ở bên cạnh nghịch điện thoại, liếc nhìn cô một cái. Cảm ơn. Tại sao lúc cậu lén ăn bánh ngọt nhỏ của tớ không nói câu cảm ơn nhỉ? Tô Niệm Niệm, có lẽ hành vi của Bùi Ngôn Duyệt đã ca một trên thích trình cần. Cô ấy kéo Bù Điềm lại gần và thì thầm. Dì của con còn thích gì nữa không? Mẹ sẽ bảo ba con mua. Bùi Điềm bình tĩnh nhìn cô, nghiêm túc nói. Không cần mua. Trình Cẩn nhéo chóp mũi cô bé. Nhỏ nhỏ vô tâm. Dì còn dạy con múa ba lê. Hơn nữa cô của con đã ra tay rồi. Chúng ta cũng không thể một biểu hiện cũng không có. Đúng chứ, Bùi Điềm. Mẹ không hiểu sao. Cô bé xoay người. Từ trong túi của ba móc ra ví tiền. Rút ra một tấm thẻ. Người thông minh đưa thẳng tiền. Trình Cẩn nhận lấy tấm thẻ. Gật đầu dứt khoát và tặng cho Bùi Điềm một nụ hôn khen ngợi. Đúng là bé con của mẹ. Cô đi ngang qua Bùi Điềm. Nói chuyện với Bùi Ngôn Chi một lát. Em định đưa tấm thẻ này cho Niệm Niệm. Bên trong có tiền không? Bùi Ngôn Chi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Vài giây mới nhận ra. Vẻ mặt sững sờ. Anh cũng quên mất bên trong có bao nhiêu rồi. Sao anh lại không đáng tin như vậy? Trình Cẩn lườm anh một cái. Lại mở ví tiền, lấy ra mấy tấm thẻ trong đó. Cái nào có tiền, Bùi Ngôn Chi? Đều có cả, tối thiểu là bao nhiêu? 2 triệu. Trình Cẩn lấy ngẫu nhiên ra 2 tấm thẻ. Vậy em yên tâm rồi. Tô Niệm Niệm dựa vào Sở Ninh để xem cô ấy chơi trò chơi. Thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa. Bùi Ngôn Khanh vẫn chưa về. Ngay khi cô định thần lại, cô thấy Trình Cẩn đang mỉm cười tiến lại gần cô. Một giây sau, 2 quả bom hạng nặng được nhét vào trong tay. Tô Niệm Niệm nhìn 2 tấm thẻ. Kinh ngạc lập tức muốn nhét lại. Trình Cẩn ấn tay cô. Và nói một cách dứt khoát. Cầm lấy đi. Cô áy náy nói. Hôm nay chị đến vội. Không chuẩn bị gì cả. Đây là chút tiền tiêu vặt. Tô Niệm Niệm sững sờ nhìn 2 tấm thẻ. Nếu cô không biết hạn ngạch của tấm thẻ này bắt đầu từ 1 triệu. Cô sẽ tin rằng đó chỉ là một ít tiền tiêu vặt, cứu mạng đi, cô không thể đẩy nó ra. Nhìn sang Bùi Điềm như thể đang cầu cứu. Ai ngờ tiểu quỷ vô lương tâm này lại nhắm mắt giả vờ ngủ gật. Như thể cảm nhận được tiếng gọi của cô. Bùi Điềm uể oải trở mình. Tô Niệm Niệm, cô khẽ gọi. Sở Ninh, Sở Ninh nhét chặt tai nghe mà không nhấc mí mắt. Chơi game đừng làm ồn tớ. Tô Niệm Niệm, đúng lúc này. Ngoài cửa có động tĩnh, một người hầu tiến lên đỡ túi. Chủ tịch Bùi, Tam thiếu gia, như tìm được cứu tinh. Bùi Niệm Niệm lặng lẽ nhìn chằm chằm Bùi Ngôn Khanh vừa vào cửa. Nói bằng khẩu hình miệng với anh. Cứu mạng, cô trông chờ Bùi Ngôn Khanh sẽ đứng lên. Từ chối sự hiếu khách dành cho cô này. Và tạo dựng một hình ảnh cao đẹp về Tô Niệm Niệm. người không khiêm tốn cũng không hống hách và không cúi đầu trước tiền bạc. Kết quả là một giây sau, Bùi Ngôn Khanh đi tới, cong môi nói, em thay mặt Niệm Niệm cảm ơn chị dâu. Tô Niệm Niệm, nhưng sự tình đã đến nước này, từ chối thì có chút đạo đức giả, cho nên cô chỉ có thể gật đầu với Trình Cần. Chân thành cảm ơn, Trình Cần mỉm cười gật đầu, rồi ngồi lại với tâm trạng thoải mái. Mà Sở Ninh nhìn chằm chằm cảnh tượng chân thực trên đầu, yên lặng đảo mắt, bất đắc dĩ tránh sang một bên, để Bùi Ngôn Khanh thuận lợi chen vào bên cạnh Tô Niệm Niệm. Lòng bàn tay lạnh của anh đặt lên tay cô, nhét hai tấm thẻ vào, thì thầm vào tai cô, cất đi. Tô Niệm Niệm lặng lẽ lườm anh, di chuyển bàn tay ra, nhưng các ngón tay của cô đan chặt vào nhau. Bây Bùi Ngôn Khanh rút lại hai tấm thẻ và bỏ chúng vào túi áo khoác của cô. Có rất nhiều người ngồi đây nhìn. Tô Niệm Niệm xấu hổ muốn rút tay về nhưng người đàn ông lại không chút kiêng dè mà nắm chặt tay cô. Nơi anh chạm vào đều nóng như thiêu đốt. Anh nhích ra xa chút đi. Sắc mặt của Tô Niệm Niệm có chút nóng lên. Chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác. Hiếm khi thấy cô chật vật như vậy. Trong mắt Bùi Ngôn Khanh thoáng qua nụ cười. Nhìn đôi tay trắng đỏ bừng lên của cô, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu, sờ sờ lỗ tai cô. Không đấy, Tô Niệm Niệm sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm anh, nhẹ giọng mắng, đồ lưu manh. Bùi Ngôn Khanh khẽ cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh, anh nhéo vành tai cô, lưu manh cũng thích em. Tô Niệm Niệm sắp nổ tung, tên đàn ông già này chắc chắn là cố ý, cô cảm thấy chột dạ quay đi. Nhìn xung quanh và thấy mọi người, bao gồm cả Bùi Huân, đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào tivi. Tivi gì hay thế? Cô vô thức liếc nhìn, khóe miệng co giật, hóa ra đó là chú heo con Peppa yêu thích của Bùi Điềm. Tô Niệm Niệm sững người trong một giây, nhanh chóng hiểu ra manh mối từ nụ cười bi ba n thái của người hầu. Tôi hiểu rồi nha, không, còn, mặt, mũi, nhìn. Ai, trong lòng Tô Niệm Niệm kêu gào, nhưng mặt càng ngày càng đỏ. Cô nhéo mạnh lòng bàn tay của người đàn ông. Anh vừa buông tay ra là cô đã cách xa ngay lập tức. Cô cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm trà, giả vờ lãnh đạm cười với Trình Cẩn bên cạnh. Bùi Điềm chống cằm cười nhìn cô. Thím à, Peppa Pig rất hay, mọi người đều thích xem. Ừ, Tô Niệm Niệm giả vờ không hiểu, miễn cưỡng nói. Peppa Pig thật hay. Cuối cùng, khi đến giờ ăn tối, Lăng Tịnh vội vàng gọi, ăn cơm thôi. Bà đi thẳng đến bên cạnh Tô Niệm Niệm, nắm tay dắt cô đến bên bàn ăn. Niệm Niệm, lại đây ngồi cùng gì này? Tô Niệm Niệm ngoan ngoãn ngồi xuống. Lăng Tịnh ngồi bên phải. Cô nhìn sang chiếc ghế trống bên trái, bắt gặp ánh mắt nhàn nhã của Bùi Ngôn Khanh. Không nói một lời, trực tiếp ôm lấy Bùi Điềm bên cạnh, hoàn hảo. Như vậy thì cẩu nam không thể dính người được. Không ngờ, Bùi Điềm người luôn mất đi sự đồng cảm. Cô bé lại nháy mắt với Tô Niệm Niệm, vô tội nói, thím, con xin lỗi, con sợ chú mua sách bài tập cho cháu. Nói xong, cô bé nhảy xuống ghế, chạy xuống ngồi đối diện. Tô Niệm Niệm, tiểu phản đồ. Bùi Ngôn Khanh thuận theo lẽ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Ngay lập tức, Tô Niệm Niệm bắt gặp nụ cười lan đến khóe mắt của một vài người hầu nhìn nhau. Tôi lại biết rồi nha. May mắn thay, trên bàn ăn tối, Bùi Ngôn Khanh tương đối kiềm chế. Anh không làm gì khác ngoài thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô. Lăng Tịnh nhiệt tình muốn gắp tất cả các món ăn cho cô. Tô Niệm Niệm luôn ăn rất ít trong bữa tối. Cô khéo léo nói lời từ chối. Niệm Niệm, con gầy như vậy, đau lòng chết đi được. Con phải ăn nhiều hơn. Vừa nói, Lăng Tịnh vừa định gắp cho cô một miếng sườn lớn. Tô Niệm Niệm chật vật không biết từ chối như thế nào. Một giây sau, Bùi Ngôn Khanh bưng một bát sườn lại chỗ anh. Mẹ, con thích ăn, đưa con đi. Nói xong, anh tùy tiện nói thêm. Cô ấy là dạ dày chim. Phụt. Sở Ninh cười thành tiếng. Tô Niệm Niệm, bởi vì được giáo dục từ nhỏ, Bùi gia ăn cơm rất yên tĩnh, thời gian dùng bữa cũng không dài. Sau khi ăn xong, Bùi Ngôn Khanh nắm tay cô và bảo cô ra ngoài đi dạo. Tất cả mọi người giữ im lặng. Người hầu đóng cửa lại cười rạng rỡ. So với khu đô thị náo nhiệt ồn ào, khung cảnh trong biệt thự rất yên tĩnh. Không gian rộng rãi, người ra vào cũng không nhiều. Ngay khi Tô Niệm Niệm đi ra ngoài, cô đã nhéo Bùi Ngôn Khanh một cách thô bạo. Em là một người coi tiền là phân à? Làm sao em có thể nhận một tấm thẻ đắt tiền như vậy? Bùi Ngôn Khanh để mặc cô giận dỗi. Từ tốn nói, một chút quà gặp mặt mà thôi. Tô Niệm Niên nuốt nước miếng. Mọi người không sợ em là tên lừa gạt, ăn trộm tiền bỏ trốn sao? Bóng cây quay cuồng trong đêm. Trên con đường nhựa bóng lưng hai người áp sát vào nhau. Tô Niệm Niệm sững sờ nhìn chằm chằm vào cái bóng. Ngay sau đó Bùi Ngôn Khanh đã kéo cô lại. Đối mặt với anh, cô bắt gặp đôi mắt đen đang cười của anh. Lừa tiền sẵn tiện mang anh đi cùng đi. Bùi Ngôn Khanh nắm chặt tay cô. Nhìn nàng, lừa tiền còn tặng người kèm. Không phải càng tiết kiệm sao, tiền hữu dụng hơn anh. Tô Niệm Niệm rụt cổ. Cổ áo che đi khóe môi. Có tiền, tôi có thể mua một đống chó sữa và chó sói nhỏ luôn. Bùi Ngôn Khanh có đôi mắt đen sâu thẳm, bất động nhìn cô chằm chằm. Có chút nguy hiểm, Tô Niệm Niệm lùi lại hai bước. Giây tiếp theo, cô bị người đàn ông ép dưới gốc cây tiêu huyền to lớn bên đường. Cô dựa vào thân cây khô khan nói. Em chỉ nghĩ mà thôi. Em thật sự nghĩ tới. Bùi Ngôn Khanh mím môi. Tô Niệm Niệm, cô cười danh mãnh. Em chỉ có thể thôi. Không làm đâu. Nghĩ cũng không được nghĩ. Bùi Ngôn Khanh lạnh lùng nói. Anh nắm chặt tay cô. Dần dần đến gần, Tô Niệm Niệm rụt người lại. Lo lắng nhìn xung quanh. Anh chú ý tình huống đi. Bùi Ngôn Khanh mỉm cười. Vậy chúng ta nhanh chút. Tô Niệm Niệm, không phải hôm qua hôn rồi à? Hôm qua cũng ăn cơm rồi. Tô Niệm Niệm, anh là hôn giết cuồng luôn rồi hả? Bùi Ngôn Khanh nhìn chằm chằm vào môi cô. Nghĩ đến những người trên mạng đều được gọi là bà xã, cười nhẹ. Nhà đầu nhà anh, quyến rũ thật nhỉ, mà khát vọng độc chiếm bao nhiêu năm chưa từng có. Bây giờ anh muốn tuyên bố với mọi người và toàn thế giới biết rằng cô chỉ có thể là của anh. Vì vậy anh muốn hôn cô ở đây. Suy nghĩ B3NS hoạn và mơ hồ này mang lại sự phấn khích tiềm ẩn nhất. Bùi Ngôn Khanh bắt đầu cảm thấy rằng trở thành một cầm thú cũng khá tốt. Anh vuốt ve gương mặt cô gái. Giọng khàn khàn. Nếu em lớn nhanh hơn thì tốt biết mấy. Tô Niệm Niệm sững sờ nhìn vào mắt người đàn ông. Nhìn thấy những cảm xúc khó hiểu trong mắt anh. Trái tim cô khẽ run lên. Vào lúc này, cô mơ hồ nhận ra sự nguy hiểm mà anh đang che giấu dưới đôi mắt sáng như trăng đó. Anh sẽ ghen tị và những cảm xúc này ngày càng lộ rõ và khó che giấu. Và tất cả những điều này là vì cô. Cứ như thể anh đã hoàn toàn đầu hàng trước cô vậy. Tô Niệm Niệm cảm thấy nhịp tim của mình dần dần trở nên nhanh hơn. Gương mặt của người đàn ông dần dần tới gần. Cô không khỏi tránh né. Cảm giác được cằm bị nâng lên. Hơi thở gần tới gần. Một tiếng còi xe vang lên. Ánh đèn pha nóng rực chiếu vào mặt cô. Tô Niệm Niệm nheo mắt lại và xấu hổ đẩy Bùi Ngôn Khanh ra. Động tác của Bùi Ngôn Khanh không hề khựng lại. Cô không quan tâm đờ ến chiếc xe phía sau. Vốn nghĩ đó chỉ là chiếc xe đi ngang. Nhưng chiếc xe dừng lại trên đường. Cửa được mở ra. Tô Niệm Niệm mở mắt ra và nhìn người phụ nữ xuống xe. Có người đi xuống. Mặt của Tô Niệm Niệm nóng lên. Nguyễn Bạch, là Nguyễn Bạch. Lông mày của Bùi Ngôn Khanh điềm tĩnh. Che giấu sự mất nhẫn nại. Anh chỉ ở trên môi cô một lúc rồi lùi ra sau. Ánh mắt khẽ liếc nhìn người tới. Nghĩ đến màn chói mắt vừa rồi. Nguyễn Bạch bật cười. Thật là trùng hợp. Như này cũng gặp được. Cô ta không hiểu nói. Đây là giữa thanh thiên bạch nhật. Quấy rầy hai người rồi. Không trùng hợp. Bùi Ngôn Khanh liếc nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa đến giờ bay. Cô phải nhanh tốc độ lên rồi. Tô Niệm Niệm khó hiểu nhìn anh. Anh, Nguyễn Bạch trầm mặc, cười lạnh nói, làm khó Bùi gia các người nhắm vào Nguyễn gia nhiều như vậy. Chống lại nhà tôi, giết địch 1000, hại mình 800, Nó có đáng không? Không nhấc mí mắt. Bùi Ngôn Khanh nắm lấy tay Tô Niệm Niệm và quay người rời đi. Bạn vẫn nên nghĩ kỹ. Thư xin lỗi viết như thế nào đi. Nói xong còn bổ sung. Dù sao còn có nửa tiếng. Tìm người viết hộ cũng cần thời gian. Hai mắt của Nguyễn Bạch tức giận đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người rời đi. Mãi cho đến khi đi được một đoạn đường dài. Tô Niệm Niệm mới rút tay lại. Khoanh tay yên lặng nhìn anh. Anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Cái gì mà thư xin lỗi? Sao lại còn ép khiến Nguyễn Bạch rời đi? Cô càng nghĩ càng giận. Anh còn nói em không tin anh. Anh làm những chuyện này có nói với em chưa? Bùi Ngôn Khanh nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô. Vẻ mặt ngây ra 2 giây. Muốn nắm tay cô lại bị hất ra. Thật ra anh không làm gì cả. Bùi Ngôn Khanh mím môi dưới. Trừ chuyện bắt Trương Lâm Thanh Minh. Ba anh viết blog. Lý Thành Tinh đăng đoạn ghi âm. Khiến Thư Cấn bất lợi trong cuộc thi. Bắt họ xin lỗi ra. Thì anh không làm gì hết. Tô Niệm Niệm. Bùi Ngôn Khanh nghiêm túc nói. Những hot search còn lại đều là chú ép xuống. Hot search còn lại. Người nói rằng cô có vấn đề với IQ đã bị Tô Thiên Trạch áp chế hoàn toàn. Tô Niệm Niệm. Điều này có ảnh hưởng đến gia đình anh không? Bùi Ngôn Khanh thăm dò nắm lấy tay cô lần nữa. Thản nhiên nói. Không ảnh hưởng nhiều lắm. Nguyễn gia từ lâu đã không phải lựa chọn tốt nhất. Kịp thời ngăn chặn tổn thất sẽ có lợi hơn. Tô Niệm Niệm cụp mắt xuống. Không được phép lừa em. Em sẽ tìm người hỏi. Làm sao dám. Về đến nhà. Trong nhà nhộn nhịp hẳn lên. Lăng Tịnh là người chủ trì. Mở một bàn mạt trược. Khi vào trong. Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Lăng Tịnh. Trình Cẩn và Bùi Ngôn Duyệt. Ba của Sở Ninh là Sở Mạc. Bốn người chơi mạt trược ngồi quanh bàn. Sở Ninh ngồi một bên chơi điện thoại di động. Mà Bùi Ngôn Chi ngồi trên ghế salon xem TV với Bùi Điềm. Nhìn thấy hai người bọn họ. Tặc lưỡi một cái. Nói với Bùi Ngôn Khanh. Còn nỡ quay về à? Giọng nói này khiến Lăng Tịnh đang ngồi trên bàn mạt trược chú ý. Bà vừa mới thua một hiệp liền thở dài một hơi. Lúc này nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh. Vội vàng vẫy tay gọi anh. Lại đây. Tô Niệm Niệm tò mò đi theo. Tình hình của Lăng Tịnh không tốt. Số chip trên bàn so với những người khác không bằng một nửa. Cô nhìn chằm chằm Bùi Ngôn Duyệt. Mẹ con mà con xuống tay tàn nhẫn vậy à? Bùi Ngôn Khanh mỉm cười. Trong sòng bài không có mẹ con gì cả. Niệm Niệm có biết đánh không? Lăng Tịnh hỏi cô. Thậm chí số quân bài Tô Niệm Niệm còn tính không nổi. Chỉ ngại ngùng lắc đầu. Lăng Tĩnh chuyển đề tài rất nhanh. Bà kéo Tô Niệm Niệm sang. Lão Tam, lại đây. Đồng thời cảnh cáo. Nếu không thắng, hôm nay đừng mơ đi. Bùi Ngôn Khanh bị ép ngồi vào bàn mạt trược. Lông mày của anh giật giật. Trình Cần, mẹ ăn gian. Lão Tam biết đánh. Ai có thể đánh bại, thế phải dựa vào bản lĩnh của con đi. Lăng Tịnh đắc thắng nhướng mày. Nắm tay Tô Niệm Niệm. Mẹ muốn nói chuyện với bảo bối Niệm Niệm của mẹ. Tô Niệm Niệm ngoan ngoãn đi theo Lăng Tịnh lên lầu. Rồi vào phòng của bà. Lăng Tịnh thần bí đóng cửa lại. Niệm Niệm, để mẹ cho con xem một thứ. Thấy bà như vậy, lòng hiếu kỳ của Tô Niệm Niệm nổi lên. Cô đi theo Lăng Tịnh từng bước. Nhìn bà lấy ra mấy sấp album ảnh từ trong tủ. Đây là album ảnh gia đình của chúng ta. Con có muốn xem không? Lăng Tinh mở to tròn mắt. Cười hỏi cô. Hai mắt của Tô Niệm Niệm tỏa sáng. Li ba mét môi. Muốn ạ, cô vươn tay muốn chộp lấy. Nhưng bị Lăng Tịnh né đi. Chớp mắt, Tô Niệm Niệm cảm thấy khó hiểu. Nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô. Lăng Tịnh không kìm được. Siết chặt tay cô, dỗ dành, con gọi mẹ là mẹ đi, mẹ đưa cho con, lông mi của Tô Niệm Niệm run rẩy, hai gò má ửng hồng, đôi mắt ngấn nước nhìn bà hồi lâu, Lăng Tịnh suýt chút nữa bị nhìn đến ngốc, suýt chút nữa thốt ra câu, bỏ đi, khi cô gái nhỏ mấp máy môi, nhỏ giọng gọi, mẹ, ngoan ngoãn như vậy, sao lại ngoan ngoãn như vậy, Lăng Tịnh suýt nữa rơi nước mắt. Lão Tam của bà, sao có thể cưới một tiểu đáng yêu như vậy chứ, ấy. Lăng Tịnh ôm lấy co, bắt đầu công việc của mình. Bây giờ mẹ cho con xem. Đoán xem đây là ai? Lăng Tịnh chỉ vào một bức ảnh và hỏi cô. Nhân vật trong bức ảnh khoảng 2-3 tuổi. Có hai nút thắt nhỏ. Mặc một chiếc váy bằng vải thưa màu trắng. Trông hồng hào như ngọc bích. Cười bẽn lẽn trước ống kính khiến lòng người tan chảy. Tô Niệm Niệm không chút do dự hỏi. Đây là Điềm Điềm sao? Con đoán sai rồi. Như đúng dự tính. Lăng Tịnh mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Tô Niệm Niệm. Chậm rãi nói. Đây là Lão Tam. Tô Niệm Niệm. Tác giả có lời muốn nói. Ai mà không có lịch sự đen tối chứ? He he he he he. Cách chương.